Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 192, đi cùng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Tước Vi, đạo đức làm người của anh đâu hả? Đúng đó, anh thế này khác nào lừa đảo đâu. Đám người nhao nhao lên tiếng. Có nữ streamer định đấm cho anh ta một trận, dám giả mạo thần tượng của bọn họ. Bọn họ sao có thể không tức giận, tôi. Bá Tước Vi lắp bắp, sắc mặt trắng bệch, không biết nên làm gì, anh ta đúng là đã giả mạo anh trai Rolls Royce. Mà còn khổ luyện đánh guitar để chờ một màn loè người hôm nay, nhưng anh ta không ngờ lại bị một người tha niên vạch trần, thật đáng ghê tởm. Tôi bị lừa rồi, Bá Tước Vi, nhân phẩm của anh có vấn đề rồi, hôm nay tôi sẽ không phục vụ anh đâu. Mấy cô streamer mà Bá Tước Vi đấu giá được đều lên tiếng, phục vụ loại lừa đảo này thì e là tối nay gặp nguy hiểm mất, khụ khụ. Bá Tước Vi, xin lỗi, mời anh rời khỏi đây. Chúng tôi không hoan nghênh kẻ lừa đảo đâu, thấy hội trường đã dần mất khống chế. Ông chủ Sa Ngư ho khan rồi lạnh lùng nói, cái gì? Đuổi tôi đi, Bá Tước Vi sửng sốt, còn tưởng mình nghe nhầm. Anh ta là nhà giàu của livestream Sa Ngư, một tháng tiêu vào đấy 2 triệu, thế mà bây giờ ông ta lại đuổi anh ta đi, đúng vậy. Mời anh rời khỏi đây, số tiền anh vừa đấu giá đó chúng tôi cũng sẽ trả lại anh. Ông chủ Sa Ngư vô cảm nói, nếu Bá Tước Vi chỉ là một kẻ lừa đảo thì ông chủ Sa Ngư sẽ không đuổi anh ta đi. Vì dù gì anh ta cũng là người giàu có, tạo lợi nhuận cho Sa Ngư, nhưng Sa Ngư lại chọc vào một người giàu hơn anh ta gấp bội. Lâm Hàn, người này chỉ vì một streamer phẳng lì mà trả giá tận 10 triệu. Tài sản của cậu ta không biết nhiều hơn Bá Tước Vi bao nhiêu lần, nếu không đuổi Bá Tước Vi đi thì sẽ khiến vị triệu phú kia không vui. Thì livestream Sa Ngư lại mất đi một vị khách sộp rồi, ông chủ Sa Ngư rất hiểu điểm này, được. Tôi đi, Bá Tước Vi cắn răng. Một app livestream nho nhỏ mà còn tỏ vẻ à, dám đuổi tôi đi cơ đấy. Livestream thì nhiều app lắm, cùng lắm bố mày đổi app khác. Nói xong, Bá Tước Vi lại lạnh lùng nhìn Lâm Hàn. Anh ta tính một chút, nếu động thủ thì chắc chắn sẽ không đánh lại được tên này. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, thằng kia, mày chờ đấy. Bá Tước Vi hung hăng nói rồi bỏ đi, Lâm Hàn cũng chỉ cười nhẹ. Chẳng coi câu này ra gì, ra khỏi khách sạn và đến bãi đỗ xe. Bá Tước Vi nhìn thấy một con xe van, đây chính là chiếc xe van 100.000 mà quản lý cấp cao đã nói sao. Bá Tước Vi đến gần nhìn thì sắc mặt liền thay đổi. Mắng to, mẹ nó chứ, xe thương vụ GMC, giá khởi điểm là 1 triệu. Lại còn là loại xịn. Bá Tước Vi cực kỳ hiểu về xe, anh ta nhìn phát là biết ngay, cái con quản lý ngu si đó dám nói với mình là xe van 100.000. Đúng là loại mắt mù mà. Bá Tước Vi tức xì khói, nếu không vì Điềm Điềm nói con xe Lâm Hàn đi chỉ đáng 100.000 thì anh ta còn lâu mới khinh thường Lâm Hàn. Dĩ nhiên là cũng sẽ không xảy ra một loạt chuyện sau đó. Có khi tối nay anh ta được ôm 4-5 cô streamer về khách sạn ngủ rồi ấy chứ. Khốn nạn, tức quá mà, Bá Tước Vi mắng chửi Điềm Điềm cùng áp Sa Ngư một lần rồi mới rời đi. Bá Tước Vi rời đi thì 4-5 cô streamer chạy về phía Lâm Hàn, anh trai. Không ngờ anh lại là triệu phú đấy, nghe nói anh lái xe van cỡ 100.000 đến đây hả? Khiêm tốn thật. Em thích ai khiêm tốn như anh lắm ý, đám streamer đó vươn tay ra sở ép không ngạng trước ngực và mặt Lâm Hàn. Tỏ vẻ quyến rũ, anh trai à, hôm nay chúng em phục vụ anh nhé, miễn phí hết, đúng đó. Chúng em không cần tiền của anh mà là thích nhân phẩm khiêm tốn của anh, không sai. Anh thích không, tối nay 4 đứa em phục vụ anh, mấy cô streamer lũ lượt nói, khỏi cần. Để cô ấy đến là được, Lâm Hàn lắc đầu, chỉ vào Nhung Nhung trên sân khấu, nghe vậy, ánh mắt đám streamer đó bỗng trở nên đố kỵ. Bọn họ không hiểu sao Lâm Hàn lại đi thích cái loại phẳng lì kia, Nhung Nhung. Còn không mau qua đây, Điềm Điềm vội vàng hét. Phục vụ anh trai Rolls Royce cho tốt biết chưa? Khi ấy cô muốn gì mà trả được? Phải không nào? Nhung Nhung do dự rồi đi về phía Lâm Hàn. Điền Điền đi lên nói nhỏ với cô ấy, tối nay biểu hiện tốt vào. Vị này đã bỏ 10 triệu ra đấu giá cô ấy. Theo quy tắc thì chia một nửa. Cô phục vụ anh ta tốt thì tiền sẽ về túi cô. Số tiền cô nợ áp cũng sẽ được bù. Ánh mắt Nhung Nhung sáng lên. Cuối cùng lại nói nhỏ. Tôi biết rồi, cô ấy đi đến trước mặt Lâm Hàn. Nở nụ cười hơi run và nói. Anh trai Rolls Royce. Ừ, Lâm Hàn gật đầu. Đi theo tôi. Nói rồi, anh xoay người đi ra khỏi khách sạn. Nhung Nhung khẽ đỏ mặt. Tim đập thình thịch, cô ấy biết Lâm Hàn định đi đâu. Chắc là ăn cơm trước rồi xem phim gì đó. Cuối cùng là đến khách sạn, phục vụ đều là vậy mà, nhưng đã bị mua rồi. Lại còn là với cái giá trên trời 10 triệu. Cô ấy chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Lâm Hàn thôi. Điềm Điềm và ông chủ Sa Ngư sáng mắt lên. Vội vàng tiễn Lâm Hàn đi, đây là triệu phú đó. Anh ta muốn đi thì phải cung tiễn chứ, đến bãi đỗ xe. Điềm Điềm nhìn xe của Lâm Hàn rồi cười xin lỗi, anh trai Rolls Royce. Không ngờ anh lại khiêm tốn như vậy, lái xe 100 ngàn đến đây à? Ôi chao, suýt nữa thì hiểu lầm rồi đó. Ban nãy tôi có lời nào bất kính với anh trai Rolls Royce thì mong anh bỏ qua cho à? Tôi xin lỗi anh à, không sao. Lâm Hàn phất tay, không quan tâm. Nghe vậy, Điềm Điềm thở phào một hơi, xe van 100 ngàn, ông chủ Sa Ngư nhìn vào xe Lâm Hàn. Sắc mặt liền thay đổi, lại quay sang lườm Điềm Điềm. Điềm Điềm, cô bị điên à, xe này mà 100 ngàn hả, chẳng 100 ngàn thì là gì? Tôi đã chụp ảnh cha rồi, xe dây em, Điềm Điềm đáp, ngu ngốc, đúng là ngu ngốc mà. Ông chủ Sa Ngư tức tối dậm chân, đây nào phải dây em. Đây là xe thương vụ, giá ít nhất 1 triệu. Đây có lẽ là xe cao cấp, khoảng 1 triệu 500 ngàn. Cái gì? Đắt vậy sao? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.